Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, trang bị mới chuẩn bị. Thân thể nứt ra, một cỗ dòng nóng dung nham chảy xuôi đến Ngưu Khôi trong cơ thể. Không ngừng đối Ngưu Khôi nhục thân tiến hành tàn phá. Nhiệt năng thông qua Ngưu Khôi thân thể sau đó bị hấp thu tiến thời không tinh phách bên trong. Những cái kia tương dịch bên trong vật chất một bộ phận bị Ngưu Khôi thân thể trực tiếp tiêu hóa. Hấp thu, không hấp thu được thì bị hỗn độn ma khí tụ tập cùng một chỗ. Sau đó thu nhập trong không gian giới chỉ. Tự nhiên chakra tại đối Ngưu Khôi nhục thân tiến hành chữa trị. Sau đó lại bị phá hư. Những cái kia bị phá hư tế bào không phải trực tiếp biến mất, mà là lần chất dinh dưỡng một lần nữa bị cái khác tế bào hấp thu. Cái khác tế bào có thể từ những cái kia bị phá hư trong tế bào thu hoạch đến một loại đặc thù tin. Tức tố, loại tin tức này làm bên trong bao hàm bọn chúng bị phá hư nguyên nhân. Cùng tại tế bào bản thân tiến hành chống cự thủ đoạn. Nào là có hiệu quả? Nào là không có hiệu quả, tại phá hư cùng chữa trị bên trong, tế bào không ngừng đạt được cường hóa, bọn chúng thành tế bào càng thêm cứng cỏi, kết cấu bên trong càng thêm có trật tự, một chút hiệu suất thấp vật chất sắp xếp bị cải biến. Mỗi cái đơn nhất tế bào có vẻ như đều biến càng thêm mỹ quan. Hỏa thuộc tính kháng tính tăng lên, hỏa thuộc tính cường hóa tăng lên. Thể chất tăng lên, tràn ngập vết nứt thân thể dần dần được chữa trị như lúc ban đầu. Xương tay bên trên một lần nữa bao trùm lên huyết nhục cùng làn da. Trong hốc mắt một lần nữa mọc ra ánh mắt, nhắm mắt nằm tại dung nham bên trong Ngưu Khôi chậm rãi mở mắt. Kim quang từ trong mắt của hắn hiển hiện, chung quanh cái kia hơn 200.000 độ C nhiệt độ cao đổi ánh mắt của hắn nhưng không có tạo thành một điểm thương tổn, giãn ra gân cốt, trong cơ thể một trận trong nháy mắt, cách cách tiếng vang. Tựa như hạt đậu nổ, xoa bóp nắm đấm, chung quanh dung nham chính là tạo nên từng đợt gợn sóng. Nắm đấm chung quanh bị cái kia tràn xuất lực đường toác ra đến một mảnh khoang trống. Vung tay lên, phía trước hơn 100 mét dung nham trên dưới tách rời, hơn 10 giây về sau mới một lần nữa ngưng tụ. Và chạm ra ầm ầm thanh âm, dùng hỗn độn ma khí đem chung quanh những cái kia dung nham chống ra. Ngưu Khôi cảm giác toàn nhiều, mặc dù bây giờ những cái kia dung nham đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Nhưng kề sát tại trên thân thể vẫn là cảm giác không thoải mái. Thật giống như toàn thân cao thấp bị quấn một tầng bùn. Cảm thụ được mình nhục thân chỗ có lực lượng cùng cường độ. Ngưu Khôi hài lòng cười cười, vẻn vẹn một tháng thời gian tu luyện, hắn liền đem hỏa diễm của chính mình kháng tính đề cao gấp 10 lần. Nhục thân cường độ cũng đề cao gấp 5 lần tả hữu. Đây thật là một cái thật đáng mừng tin tức. Bất quá, trong thời gian ngắn loại tu luyện này phương thức đã vô hiệu. Nhục thể của hắn tế bào cần một chút nghỉ ngơi. Cần rất nhiều dinh dưỡng đến tiến hành bổ sung. Dùng tương đối tiên hiệp thuyết pháp liền là cần cố bản bồi nguyên. Ngưu Khôi hiện tại thể chất muốn so Long tộc còn mạnh hơn ra không ít. Hắn không chỉ có thể cùng Long tộc như thế thông qua hấp thu các loại thiên tài địa bảo đến nhanh. Chóng tăng cường thực lực, hắn chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ. Vẫn có thể thông qua rèn luyện hoặc là nói tự mình hại mình loại hình phương thức đến lệnh nhục. Thân của mình đạt được không ngừng tiến hóa tăng cường. Nguyên bản, Ngưu Khôi là không có loại này ngưu bước đến biến thái thể chất. Loại thể chất này là hậu thiên có. Bởi vì thời không tinh phách, Ngưu Khôi có thể phi thường nhẹ nhõm hấp thu các loại năng lượng. Mà những năng lượng này đối Ngưu Khôi thể chất tiến hành cải tạo. Khiến cho thể chất của hắn những cái kia ẩn tàng bình cảnh không ngừng bị đột phá. Hiện tại Ngưu Khôi, nó trên nhục thể hạn đã đạt đến một cái phi thường cao trình độ. Đồng thời, cái này hạn mức cao nhất còn đang không ngừng soát tân. trò chơi bối cảnh cố sự bên trong truyền thuyết cái kia thứ nhất sứ đồ số mệnh người. Can, có được không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào cùng vật chất phá hư thân thể. Mặc dù nhưng cái này định nghĩa hiển nhiên là không thể thành lập. Bởi vì hắn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Thái Sơ Chi Quang Carol làm. Mà Caruso đều có thể bị đánh nát hình thể. Cái này can lại là cái éo gì? Coi như can đồng thời có được Thái Sơ Chi Quang lực lượng cùng đối lập chi tối lực lượng. Tại thân thể phương diện có thể so với Caruso mạnh, nhưng tuyệt đối cái này khái niệm bản thân liền rất vô nghĩa. Bất quá, tuy nói can bối cảnh cố sự giới thiệu rất vô nghĩa, nhưng cũng có thể nhìn ra thân thể của hắn lại là hào đủ mạnh. Mặc dù đánh không đến tuyệt đối, nhưng là nếu như hạn định tại Arad cùng ma giới bên trong, không có thủ đoạn cùng vật chất có thể đem nó phá hư khả năng vẫn là rất nhiều. Mà Ngưu Khôi, thân thể của hắn hiện tại còn cùng can kém xa lắm. Nhưng trên đó hạn lại là đã đạt đến, mặc dù chính hắn còn không xác định, dùng hỗn độn ma khí đem chính mình bao trùm về sau. Ngưu Khôi không có trực tiếp rời đi nơi này, mà là tiếp tục đi xuống dưới. Mật độ càng lớn dung nham mang cho Ngưu Khôi càng lớn áp lực. Từ trước đó dưới mặt đất gần 2.000 km, lại hạ xuống đến dưới mặt đất 5.000 km tả hữu vị trí về sau. Nơi này đã là địa tâm vị trí, nhiệt độ cao tới 200 vạn độ C tả hữu, chung quanh dung nham tiến bắn thất thải lộng lẫy tia sáng. Những này tia sáng tính phóng xạ đều cực mạnh, nếu như là người bình thường, coi như cách 10 km nhìn thẳng bọn chúng, hai mắt cũng sẽ bị trong nháy mắt lóe mù, từ đó tạo thành mãi mãi mù. Mà Ngưu Khôi đối với loại này cường quang lại có rất mạnh tính nhẫn nại. Với lại bên ngoài còn có một tầng hỗn độn ma khí tiến hành loại bỏ, cho nên cặp mắt của hắn cũng không nhận được tổn thương, thậm chí đều không có cái gì cảm giác khó chịu. Ngưu Khôi xâm nhập đến sâu như vậy địa phương, không phải là vì tu luyện, mà là vì rèn đúc một bộ vũ khí của mình trang bị. Trước đó Ngưu Khôi dùng bộ kia hắc diệu chiến phủ cùng hắc diệu áo giáp đã không thích hợp hắn hiện tại. Hắn hiện tại nhục thân liền đã siêu việt hắc diệu thạch cường độ. Dùng cái kia một bộ trang bị căn bản cũng không có ý nghĩa. Cho nên, hắn cần một bộ mạnh hơn trang bị. Phía trước cũng đã nói, có thể tại dưới đáy nhiệt độ cao bên trong tồn tại vật chất đều là phi thường ngưu bức vật chất. Những này vật chất bên trong, các loại đặc tính đều có, mà thích hợp rèn đúc trang bị tự nhiên cũng là có. Dùng hỗn độn ma khí đem chung quanh dung nham căn cứ vật chất nguyên chất khác biệt tiến hành phân loại, sau đó tiến hành ma hóa, thông qua ma hóa nắm giữ nó ở bên trong tính chất. Cuối cùng, Ngưu Khôi chọn lựa 16 loại vật chất dung nham, đem bọn hắn tiến hành dung hợp. Nguyên chất dung hợp hình thành vật chất mới phần tử, mà cái này vật chất mới, tại cái này 3 triệu độ C trong hoàn cảnh, vậy mà bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Rất hiển nhiên, dạng này nhiệt độ đã không cách nào làm cho nó tiếp tục bảo trì thể lỏng. Dung nham ngưng kết quá trình bên trong, Ngưu Khôi đem nó tính dẻo, rót vào máu tươi của mình cùng tinh thần lực, sau đó tiến hành phụ ma. Khi chúng nó hoàn toàn ngưng kết trong nháy mắt, trọn vẹn trang bị cũng liền thành hình. Bộ này trang bị chủ yếu phân làm vũ khí cùng đồ phòng ngự hai bộ phận. Vũ khí là một thanh trường kích, chiều dài 4 mét khối, nặng đến 170 tấn. Đồ phòng ngự là một bộ áo giáp, nặng đến 530, mà bất luận là dài trở vẫn là áo giáp, đều có được lớn nhỏ năng lực biến hóa. Lớn nhất có thể biến lớn gấp 100 lần. Cái này cũng không tính là gì, bởi vì Hokage thế giới bên trong gia tộc Akimichi bội hóa chi thuật cũng có thể làm đến chuyện giống vậy. Cả hai phong cách nhất trí, đều là màu lót đen hồng văn. Cái kia màu đỏ hoa văn đến từ Ngưu Khôi huyết dịch. giao phó bộ này trang bị tốt hơn ma đạo tính, nhất là hắn chỗ có năng lượng, hỗn độn ma khí, tự nhiên chakra loại hình. Ngưu Khôi huy vũ mấy lần trường kích, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù nhưng cái này trọng lượng đối với hắn mà nói vẫn là hơi nhẹ một chút. Nhưng hắn sử dụng trường kích đều là lấy nhanh làm chủ. Cho nên nhẹ một chút cũng không có gì. Lên tên là gì đâu? Nham tương ở chính giữa hoa huyền học bên trong. Trong tiểu thuyết, thường xuyên sẽ cùng ước liền cùng một chỗ. Đã như vậy, cái kia một bộ này trang bị liền lấy chung vi tên tốt. Lại thêm cái tiền tố hẳn là sẽ không sai. Thế là, ngay tại Ngưu Khôi dạng này tùy ý suy nghĩ bên trong, cái này trường kích cùng áo giáp liền mệnh danh hoàn tất. Ma vương đích địa sát chiến kích, ma vương địa sát áo giáp, thích ứng đẳng cấp 85 cấp, cấp bậc thần khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.